dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 867, chỗ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hội đèn lồng của nữ nhi tiết có không ít người đeo mặt nạ. Hai người Tống Tuân đi tới nơi đã hẹn trước, cũng đều đeo mặt nạ che mặt, không nhìn thấy biểu cảm của nhau. Cố Minh Bảo hơi căng thẳng, tay vò nhẹ khăn. Tống Tuân nghĩ tới những lời Tống Anh nói hôm trước, nhìn Cố Minh Bảo, trong lòng hơi áy náy. Cố cô nương, mời ngươi ra đây là ta suy xét không chu toàn. Hôm nay là nữ nhi tiết, trong thành quả thực rất náo nhiệt. Ta thấy cô nương cũng dẫn theo nha hoàn tới đây. Nếu như thế thì cô nương cứ tùy ý đi dạo, dạo xong thì nhớ về nhà sớm một chút. Tống Tuân suy nghĩ giây lát, cuối cùng vẫn nói ra. Cố Minh Bảo ngây người, lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn. Như vậy là có ý gì? Hẹn nàng ấy ra ngoài rồi bảo nàng ấy tự đi chơi. Ta đã đắc tội Tống đại ca chỗ nào sao? Cố Minh Bảo suy nghĩ, chẳng lẽ do mình đồng ý quá nhanh nên có vẻ không đủ rụt rè. Cố Minh Bảo hơi nóng nảy nhưng nàng ấy cố gắng kìm xuống. Dùng ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm Tống Tuân. Không phải, Tống Tuân cũng hơi luống cuống. Nhất là khi bị ánh mắt trong trẻo như vậy nhìn chằm chằm thì càng cảm thấy bản thân mình nóng nảy. Vì vậy, hắn vội vàng nói, Cố cô nương rất tốt, chỉ là cách làm của ta có phần không ổn. Vì nghĩ cho danh dự của ngươi, ta còn muốn nói rõ với ngươi. Cố Minh Bảo rất bối rối. Trước đây dùng hồng nhạn truyền thư với ngươi là ta không đúng. Cố cô nương, Tống mỗ xuất thân bần hàn, chẳng qua thấy Cố cô nương xuất thân bất phàm nên mới sinh ra ác ý. Cố Minh Bảo hoàn toàn ngây người. Cảnh tượng náo nhiệt xung quanh khiến giờ phút này nàng ấy trông cực kỳ đáng thương. Nhưng vì sao ngươi lại nói với ta? Chẳng lẽ là có lý do gì khó nói sao? Ta thấy Tống đại ca ngươi không phải người như vậy. Cố Minh Bảo vội vàng nói. Tống Tuân cười cười. Cố cô nương, ta ăn ngay nói thật với ngươi. Đương nhiên là vì chuyện ta làm đã bị người khác phát hiện rồi. Cố Minh Bảo nghe vậy thì sắc mặt lập tức xấu đi. Nhưng do đang đeo mặt nạ nên có lẽ cũng không thảm hại như vậy. Không khí đông cứng lại hồi lâu. Tống đại ca thật sự là loại người này sao? Bởi vì xem trọng tiền tài và quyền thế của cố gia ta nên mới cố ý tiếp cận ta. Cố Minh Bảo cau mày. Cố gia ta có tài có thế cũng không sai. Cũng xem như là ưu thế của ta. Tống đại ca, ngươi chỉ nhìn chúng ưu thế này hay cũng chú trọng tới những điểm khác nữa? Nàng ấy là một cô nương rất tốt. Không thể nào còn không quan trọng bằng tiền tài và quyền thế được đúng không? Hơn nữa, nhà nàng ấy có quyền thế không phải lỗi của nàng ấy. Thế ra nhà cạo cửa rộng chọn tức phụ nhi hay gả nữ nhi đều phải xem xét thân phận. Chuyện này cũng không có gì hiếm thấy hay kỳ lạ. Nghĩ như vậy, Tống Tuân xem trọng tiền tài và quyền thế, chứng tỏ nhà nàng ấy đủ ưu tú. Tống Tuân sửng sốt trước thái độ của Cố Minh Bảo. Thật ra, hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Hắn cho rằng sau khi nghe bản thân mình nói ra những lời khốn nạn như thế, Cố Minh Bảo nhất định sẽ gỡ mặt nạ của hắn ra rồi tát lên mặt hắn một cái hoặc là mạnh bảo dẫm lên chân hắn để xả giận. Nhưng sao lại, nhìn ánh mắt của nàng ấy lúc này, ngoại trừ chút khiếp sợ và tức giận ban đầu thì không ngờ bây giờ còn có mấy phần kiêu ngạo. Cố cô nương tâm tư đơn thuần, tính tình dịu dàng, đương nhiên là, vậy thì được rồi. Dù sao thì ta cũng nhìn chúng ra cảnh bần hàn dễ khống chế của huynh mà. Cố Minh Bảo cong môi cười. Đây không phải chuyện gì lớn. Giờ phút này, nàng ấy đột nhiên cảm thấy đùa giỡn Tống Tuân rất vui. Cách lớp mặt nạ, nàng ấy có thể cảm nhận được tâm trạng rối rắm và ý nghĩ muốn chạy trốn của Tống Tuân. Ban đầu, nàng ấy thật sự hơi tức giận. Nhưng nghĩ lại thì Tống Tuân trẻ tuổi như vậy, lại còn xuất thân hàn môn, muốn tìm nhạc gia lợi hại một chút để làm chỗ dựa cũng không sai. Cách chương